Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Phảng phất là đang đùa ta. Hết thảy đều tại Thẩm Phi trong kế hoạch. Tại Thẩm Phi rời đi về sau, Túc Cơ quận bảo an đại đội lập tức nhấc lên một trận tầm bảo hoạt động. Các binh sĩ cực kỳ nô nức tấp nập. Đây chính là việc quan hệ bọn hắn nửa đời sau chuyện hạnh phúc. Duy chỉ có rắc suốt ngày mộng trong phòng làm việc. Đang tự hỏi Thẩm Phi cho hắn phong thư câu nói đầu tiên. Hắn vẫn là không nghĩ tới mình nơi nào có thiếu Thẩm Phi tiền. Hạ thành khu rãnh nước bẩn. Mao bộ trưởng triệt để biến thành công hội vòng một chuyện cười. Đào thị Duy Pông thành công cầm xuống Túc Cơ quận thủ tịch luyện kim sư độc nhất vô nhị quyền. Mỗi ngày tại Lâm Chí Viễn dẫn đầu hạ đều có nhân viên tới học tập giải tỏa mới luyện kim thuật phối. Phương phương trình cùng chuyên nghiệp nhiệm vụ, trái lại BASF hóa chất tiến độ đã triệt để đình trì. Đợi đến công hội cao tầng ý thức được Long Văn sai lầm. Muốn tìm Thẩm Phi một lần nữa đền bù quan hệ. Lại phát hiện Thẩm Phi đã rời đi Túc Cơ quận. Lãnh Thanh Thu sau khi lên mạng, nhận được Thẩm Phi cảm tạ tin. Tên là cảm tạ tin. Nội dung trên thực tế là liên quan tới thư viện phó bản quá trình. Chú ý một chút, cùng chính Thẩm Phi một chút đề nghị. Theo càng ngày càng nhiều công hội thành lập, phó bản thông quan thời gian tầm quan trọng bắt đầu thể hiện. Mỗi cái phó bản đều có một cái thông quan thời gian bảng xếp hạng. Cái này thông quan thời gian bảng sẽ giữ lại tốc độ nhanh nhất thông quan 10 chi đội ngũ đội viên. Tên, nếu như đội viên toàn bộ là cùng một nhà công hội, sẽ còn tại phía trước đội ngũ ngoài định mức biểu hiện công hội tên. Cái này thông quan bảng tính chất có chút cùng loại với biểu hiện ra thực lực biển quảng cáo. Một xí nghiệp, ưu tú hay không? Trọng yếu nhất chính là muốn học được biểu hiện ra cơ bắp. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều xí nghiệp sẽ đi đưa lên quảng cáo. Hoặc là tài trợ đội ngũ nguyên nhân. Vô luận là đội bóng đá, đội bóng rổ hay là điện cảnh. Điều này đại biểu lấy cái này cái xí nghiệp có được tài lực hùng hậu cùng tư bản. Mà bây giờ thông quan bảng xếp hạng có tác dụng giống nhau. Đã chính phủ liên bang chế định quy tắc là 200 năm đi thuyền bên trong. Tất cả mọi người tại đại thời đại bên trong vượt qua. Như vậy những xí nghiệp này tự nhiên tuân theo quy tắc. Tại quy tắc bên trong bắt đầu cạnh tranh. Tất cả xí nghiệp lựa chọn tiến vào trò chơi. Tổ kiến công hội đều là như thế. Nếu chỉ là vẻn vẹn coi nó là làm một cái trò chơi. Ánh mắt kia thật sự là quá nông cạn. Cái này bảng xếp hạng thiết lập cũng cực kỳ có ý tứ. Sẽ chỉ ghi chép lần thứ nhất thông quan thời gian. Đến tiếp sau vô luận ngươi lại cá bao nhiêu lần, đều sẽ không xuất hiện tại bảng xếp hạng phía trên. Mà lại đội ngũ người chơi đẳng cấp chỉ có thể nhỏ hơn hoặc là tương đương phó bản đề cử đẳng cấp. Nếu như chờ cấp vượt qua phó bản đề cử đẳng cấp, cũng tương tự sẽ không bị ghi lại ở trên bảng xếp hạng. Lãnh Thanh Thu rõ ràng như thế một phần thông quan quá trình đối với các nàng trọng yếu bực nào. Lãnh thị xí nghiệp mặc dù là một nhà đưa ra thị trường công ty, nhưng là tại toàn bộ phương chu tới nói, dạng này xí nghiệp nhiều không kể xiết, hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Huống chi hiện tại lãnh thị xí nghiệp sụp đổ, nhân số cùng quy mô chỉ có trước kia 1/3. Dạng này công hội ngay cả trước kia lão công nhân đều không thể hấp dẫn. Chớ nói chi là hấp dẫn mới người chơi gia nhập, nhưng là Thẩm Phi phần này phó bản công lược, không thể nghi ngờ là cho Lãnh Thanh Thu mang đến một tia hy vọng. Thẩm Phi cùng Phối Tề cùng một chỗ đứng tại bong tàu chỗ cao nhất. Nhìn về phương xa mênh mông vô bờ biển cả. Rời đi Túc Cơ quận thời điểm, Thẩm Phi đem chỗ có chuyện gì tất cả đều làm thật xinh đẹp. Mặc dù người khác rời đi Túc Cơ quận, thế nhưng là hết thảy cũng còn trong lòng bàn tay của hắn. Giác khẳng định mang theo một phiếu binh sĩ ngay tại toàn thành lục soát mình lưu lại tài bảo. Tại nhân loại đế quốc, Đào thị Duy Pong luyện kim thuật sức cạnh tranh đã viễn siêu BASF hóa chất. Lãnh Thanh Thu tại cầm tới mình kia phần phó bản thông quan công lược về sau. Chỉ cần hợp lý phối trí hẳn là rất nhanh có thể tại thư viện phó bản bảng xếp hạng có lưu một chỗ. Cắm rồi, Thẩm Phi chống cằm của mình, nhìn ra xa vô tận biển cả. Cảm thán nói, ai, giống ta như vậy xuất khí còn có trí khôn nam tử. Tức liền rời đi túc cơ quận, bọn hắn cũng đều muốn chi phối tại kế hoạch của ta phía dưới. Một bên phối tề hừ hừ vài tiếng. Biểu thị đồng ý, Thẩm Phi lại xuất phát trước đã nghiên cứu qua địa đồ. Từ túc cơ quận bến cảng bến tàu đến xương cảng, địa hình cùng loại trên địa cầu Hồng Hải vịnh biển, cần từ hẹp khe hở bên trong lái thuyền 400 hải lý. Lại dọc theo đường ven biển về phía tây nam 200 hải lý. Mới có thể đến đạt xương cảng bến tàu. Lính gác lâu đài vị trí tại Hắc Kim dãy núi cùng Đại Tuyết Sơn hệ thống núi chỗ giao hội. Bởi vì là chỗ giao giới nguyên nhân, nơi này tại dài răng rặc dãy núi đè ép thời gian tác dụng dưới. Tạo thành chủng loại phong phú khoáng thạch, là nhân loại đế quốc, là số không nhiều tài nguyên phong phú tài nguyên khoáng sản một trong. Loại này đế quốc trọng yếu tài nguyên điểm từ trước đến nay đều có trọng binh trấn giữ. Trước đó tại Lauren gia tộc tiệc cưới bên trên, Thẩm Phi biết được mình cần mấy loại khoáng thạch ngay tại Hắc Kim dãy núi. Tại hôm qua nghiên cứu địa đồ đi sau hiện, lính gác lâu đài, Hắc Kim dãy núi cùng xương cảng, kỳ thật tất cả đều chỉ là cùng một nơi. Hắc Kim dãy núi sản xuất các loại chân quý khoáng thạch. Lính gác lâu đài là đế quốc tại dãy núi hỏa lực tập trung địa phương. Bởi vì khoáng thạch đào móc cùng thu thập, dần dần kéo theo chung quanh một chút thôn trang, hấp dẫn càng nhiều người, dần dần tạo thành một cái khoáng thạch gia công, rèn đúc, luyện kim làm chủ thành trấn. Xương cảng là toàn bộ khoáng sản dây chuyền sản nghiệp đầu vận chuyển bưng. Tất cả trải qua khai thác gia công qua khoáng thạch, bị chế tác thành công tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Vũ khí lạch hay là châu báu đồ trang sức, dọc theo đường ven biển vận chuyển về 1000 hải lý bên ngoài đế quốc trung tâm Hùng Sư Thánh. Thành, Thẩm Phi lần này tới lính gác lâu đài, cũng không định mỏi mòn chờ đợi, tìm tới lính gác lâu đài tối cao trưởng quan Ross tướng quân. Thành công mời đến cứu binh, lại tìm đủ mình cần mấy loại khoáng thạch bảo thạch. Liền trực tiếp đi thuyền tiến về Hùng Sư Thánh thành gặp hắn lớn cháu trai. 600 hải lý lộ trình, Thẩm Phi ngồi thuyền ròng rã một ngày một đêm, thẳng đến cùng ngày trò chơi thời gian kết thúc. Lần nữa sau khi lên mạng, Thẩm Phi mới tiến vào xương cảng vịnh biển, hai bên xanh tươi tốt sơn lâm không ngừng kéo dài. Thẩm Phi thậm chí có thể nhìn thấy cao ngất dãy núi. Bị trên núi một con sông chia phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Bắc bộ tuyết trắng mênh mang chính là Đại Tuyết Sơn hệ thống núi. Nam bộ là màu xám đen Hắc Kim dãy núi. Hô, cuối cùng đã tới. Thẩm Phi phun ra một ngụm chọc khí. Không nhịn được muốn nhả rãnh, trò chơi này quá chân thực. Từ túc cơ quận đi thuyền đến xương cảng. Vậy mà trực tiếp trên thuyền chậm trễ một ngày một đêm. Cái này nếu là đổi lại địa cầu thời điểm trò chơi, chỗ đó còn cần đến thời gian dài như vậy, nhiều nhất một cái mười mấy giây ghi vào thanh tiến độ giải quyết. Dựa theo thời gian này, từ xương cảng đến đế quốc trung tâm, lộ trình ít ra phải 2 ngày, còn không tới gần xương cảng, Thẩm Phi liền có thể nhìn thấy trong núi rừng toát ra khói đặc. Khoáng mạch sườn núi cũng phát ra ầm ầm tiếng nổ. Dựa theo Thẩm Phi lý giải hẳn là tại nổ núi khai thác mỏ. Vẫn là lính gác lâu đài tốt a, còn không có nhận gần liền có thể cảm giác được khí thế ngất trời nhiệt tình. Thẩm Phi đứng trên bong thuyền nhịn không được tán dương. Túc cơ quận cũng chỉ có buổi chiều kết thúc công việc thời điểm mới có loại này náo nhiệt cảm giác. Theo thuyền dừng sát ở xương cảng bến cảng, Thẩm Phi thấy được cùng đêm tối nguy cơ thời điểm Túc Cơ quận 6 giờ chiều đồng dạng tình huống. Tất cả người đi đường đều đang phi nước đại, toàn bộ bến tàu loạn cả một đoàn. Các binh sĩ nghịch biển người hướng khói đặc địa phương vọt tới. Cục diện hỗn loạn thậm chí so Túc Cơ quận càng thêm đáng sợ. Thẩm Phi xuống thuyền sau tay mắt lanh lẹ bắt lấy cả người bên cạnh người đi đường. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả mọi người đang chạy? Đường trên mặt người thất kinh, chỉ vào trong núi rừng bốc khói địa phương. Xảy ra chuyện lớn, Hắc Kim dãy núi đào quáng móc ra một đầu viêm ma. Mau trốn đi, Thẩm Phi trợn mắt hốc mồm. Mình vừa còn tại khen lính gác lâu đài khi thế ngất trời có nhiệt tình. Kết quả một chút thuyền liền tao ngộ viêm ma. Hỏi lại một vấn đề. Người biết Ross tướng quân ở nơi nào sao? Người qua đường chỉ bốc khói sơn lâm. Ta trốn thời điểm ra đi. Trông thấy Ross tướng quân ngay tại tập kết bộ đội. Chuẩn bị đi tìm viêm ma quyết nhất tử chiến. Lúc này tám thành đã chạy tới. Thẩm Phi khóc không ra nước mắt. Ross tướng quân ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết a. Càng làm cho Thẩm Phi sụp đổ chính là mình một ngày một đêm hành trình kết thúc. Hai chân vừa đứng tại lính gác lâu đài thổ địa bên trên. Liền được cho biết muốn cùng viêm ma chiến đấu. Còn có thể hay không càng hố một điểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.